Xuyên thành cha A vườn trường trong sách, chương 228, phiên ngoại 38, sinh con thứ hai, chơi ném tuyết với bé con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Tô Ngữ Băng như thường lệ thức dậy trong vòng tay của Alpha nhà mình, mặc dù Tâm thật ra đã dậy từ sớm, nhưng vì không nỡ rời khỏi vòng tay vợ nên cô vừa ôm Tô Ngữ Băng vừa nghịch điện thoại, chờ cô ngủ thêm một chút cho đến khi tỉnh. Tự nhi họ dự định đến một bệnh viện tư nhân rất tốt ở Tây Ninh. Mặc dù Tâm đã liên hệ trước, chỉ cần đến vào buổi sáng là sẽ có bác sĩ tiếp đón, thực hiện kiểm tra ngay, nên không cần vội dậy. Hơn nữa, bé con vẫn còn đang ngủ. Tô Ngữ Băng ngủ một giấc đến 8 giờ, cựa mình trong lòng Mặc Du Tâm và nói. Chào buổi sáng, giọng cô mềm mại, khiến Mặc Du Tâm không kìm được mà hôn lên tay cô, dịu dàng nói. Chào buổi sáng, dậy được chưa vợ? Ừ, công ty cũng sắp xếp xong chuyện nghỉ lễ rồi, mình dậy đi kiểm tra thôi. Tô Ngữ Băng lại dựa vào lòng Mặc Du Tâm một lát, rồi mới đứng dậy đi rửa mặt. Khi cả hai rửa mặt xong, bé con cũng đã thức dậy. Mặc Du Tâm giúp bé rửa mặt, rồi đưa bé qua chỗ Triệu Anh Chi. Trước khi họ đi, Triệu Anh Chi còn dặn dò Mặc Du Tâm phải chăm sóc tốt cho Tô Ngữ Băng, khiến cô cảm thấy ấm áp trong lòng. Họ lái xe đến bệnh viện, nơi đã có nhân viên dẫn Tô Ngữ Băng đi làm hàng loạt kiểm tra. Sau đó, họ nghỉ ngơi trong phòng VIP hơn 40 phút, và các kết quả kiểm tra cũng có ngay. Bác sĩ phụ trách thông báo rằng em bé rất khỏe mạnh, chỉ cần 1 đến 2 tháng nữa quay lại kiểm tra định kỳ là được. Vào ngày giao thừa, Mặc Du Tâm dậy rất sớm. Khi mở cửa ra, cô nhìn thấy cả một vùng trời trắng xóa. Không biết tuyết đã rơi từ khi nào trong đêm, nhưng mọi thứ bên ngoài đều được phủ một lớp tuyết dày. Cô và Mạc Văn Nhân dán xong câu đối lên cổng biệt thự, treo đèn lồng đỏ, rồi mới quay lại phòng xem bé con đã thức chưa. Ngoài trời, tuyết đã dày khoảng 3-4 cm. Và cô muốn dẫn bé con ra chơi tuyết một lát. Khi Mặc Du Tâm trở lại phòng, bé con cũng đã thức, đang ngoan ngoãn nằm uống sữa. Bé cầm bình sữa nhỏ, thấy Mặc Du Tâm vào liền nháy mắt một cái đầy đáng yêu. Mặc Du Tâm ngồi chờ bé con uống sữa. Chỉ một lát sau, hơn nửa bình sữa đã được bé uống cạn. Bé con còn ngáp một cái và đánh một hơi sữa dễ thương. Mặc Du Tâm thấy bé con đã ăn xong liền đứng dậy, bế bé từ trong lòng Tô Ngữ Băng, rồi ôm bé đến bên cửa sổ. Tiểu Nguyệt Lượng, con nhìn kìa, bên ngoài tuyết rơi rồi đúng không? Đây là trận tuyết đầu tiên của năm nay đấy, Mami dẫn con ra ngoài chơi tuyết nhé. Dạ, bé con rụi đầu vào Mami, làm nũng. Nghe hai mẹ con định ra ngoài chơi, Tô Ngữ Băng cũng thay quần áo để đi cùng. Khi cả ba thay đồ và xuống lầu, họ gặp Mạc Văn Nhân. Nghe nói sắp đi chơi tuyết, cô bé cũng hào hứng, nhanh chóng quay về phòng thay đồ để tham gia. Mặc Du Tâm và Tô Ngữ Băng chuẩn bị cho bé con một bộ đồ toàn giáp, chỉ lộ mỗi nửa khuôn mặt nhỏ xinh, còn hai bàn tay mũm mĩm cũng được mang găng tay hình chú heo con. Mũ đội trên đầu bé là hình chú gấu trắng, vì mặc đồ dày, bé đi đứng lắc lư trông vô cùng đáng yêu. Mặc Du Tâm và Tô Ngữ Băng mang theo dụng cụ chơi tuyết cho bé con, bao gồm khuôn làm chú vịt nhỏ, chú heo con, thêm cả sẻng nhỏ, xô và xe xúc tuyết. Ba người lớn cầm khuôn làm thành hàng dài chú vịt nhỏ xung quanh bé con, vừa làm vừa vui như trẻ con, đến mức bé phải cất giọng ngọng nghịu nhắc nhở. Mẹ ơi, con chơi mà, được rồi, Mami đưa con sẻng nhỏ nhé, con xúc tuyết vào khuôn để làm chú vịt. Mặc Du Tâm đưa chiếc sẻng cho bé con, để bé thử tự làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bé con dùng đôi tay mụm mĩm cầm chiếc sẻng nhỏ, xúc tuyết vào khuôn, rồi học theo mẹ đè khuôn xuống. Khi khuôn được mở ra, lập tức xuất hiện một chú vịt nhỏ xinh đáng yêu. Bé con hào hứng khoe thành quả của mình với mọi người. Nhìn vịt vịt, Tiểu Nguyệt Lượng của mẹ giỏi quá, làm được vịt con rồi. Tô Ngữ Băng không dám ngồi xổm lâu, đứng một bên khen ngợi bé con. Bé con được mẹ khen liền vui sướng, hăng hái xúc tuyết, vừa làm vừa nói. Nhiều vịt vịt, Tiểu Nguyệt Lượng muốn làm nhiều chú vịt nhỏ à, cô chơi cùng con nhé, làm thêm nhiều chú heo nhỏ được không nào? Mạc Văn Nhân cũng rất thích chơi mấy thứ này, nhân tiện lấy cớ chơi cùng bé con để vui vẻ thêm một lúc. Dạ, bé con gật đầu nhỏ đồng ý, Mặc Du Tâm cầm điện thoại chụp cho bé một tấm hình, trong ảnh bé đang nghiêm túc bày mấy chú vịt nhỏ, trông đáng yêu không tả nổi. Nhân lúc em gái và bé con đang mải chơi, Mạc Du Tâm lùi ra xa một chút, vo tròn một quả cầu tuyết và ném về phía bé con. Cầu tuyết nhẹ, chỉ chạm vào người sẽ rơi ra, không làm đau bé. Mạc Du Tâm chỉ muốn trêu bé con cho vui. Bé con đang mải bầy chú vịt thì cảm giác có thứ gì đó đập vào mông, liền bật ra tiếng nhỏ. Á, bé quay lại nhìn, thấy mẹ cầm một quả cầu tuyết đứng từ xa nhìn mình, cái miệng nhỏ tròn xoe ngạc nhiên. Thấy biểu cảm đáng yêu của bé, Mạc Du Tâm liền ném thêm một quả cầu tuyết trúng vào chân bé, khiến bé ngã ngồi xuống tuyết. Cảnh tượng đó vừa hay được cô chụp lại ngay bằng điện thoại. Tô Ngữ Băng và Mạc Văn Nhân vội chạy lại đỡ bé con dậy, phủi tuyết trên người bé, rồi cùng nhau nặn cầu tuyết ném về phía Mạc Du Tâm. Dù cô tránh qua tránh lại, vẫn bị trúng vài quả. Bé con thấy vui, liền giơ tay nhỏ lên định nặn cầu tuyết. Nhưng bé không đủ sức ném xa, càng nôn nóng hơn, cất tiếng ngọng nghịu. Mẹ ơi, chơi, nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột của bé, Mạc Du Tâm đành tự đưa mình tới gần để bé ném chúng. Bé con thấy mẹ đến gần, lập tức vui vẻ, dùng bàn tay nhỏ nặn xong một quả cầu tuyết rồi ném về phía mẹ, còn tự thêm âm thanh. Bốp, quả cầu tuyết của bé con nhẹ như gãi ngứa, nhưng Mạc Du Tâm cố tình làm bé vui, vừa bị chạm liền giả vờ té xuống đất. Ái chà, bé con lo lắng nghĩ mình dùng lực quá mạnh làm mẹ đau, liền chạy tới kiểm tra. Mạc Du Tâm nhân cơ hội bế bé lên, nhẹ nhàng đánh vào mông bé. Nhóc con, dám đánh mami hả? Bé con thấy mẹ cười với mình, biết mẹ không sao liền vui vẻ cọ cọ vào Mạc Du Tâm làm nũng, rồi vùng khỏi vòng tay mẹ, tiếp tục chạy đi nặn cầu tuyết ném về phía mẹ. Mạc Du Tâm phối hợp, vừa né vừa trêu đùa, khiến bé con cười khanh khách. Cuối cùng, Triệu Anh Chi nghe thấy bên ngoài có tiếng động, nhìn ra thì thấy con gái mình cùng mọi người đang chơi đùa trong tuyết với bé con. Thấy cả nhà chơi đùa vui vẻ, nhưng lại lo lắng cho Tô Ngữ Băng và bé Tiểu Nguyệt Lượng bị lạnh, bà gọi to. Chơi một lát thôi nhé, đừng để Ngữ Băng và Tiểu Nguyệt Lượng bị lạnh. Mạc Du Tâm phủi tuyết trên người, cười nói. Biết rồi, mẹ, chúng con vào ngay đây. Nói xong, cô bế Tiểu Nguyệt Lượng lên, tay còn lại nắm Tô Ngữ Băng cùng đi vào nhà. Mạc Văn Nhân tiếc mấy chú vịt và heo tuyết mình làm, nên cẩn thận xếp chúng lên bậu cửa sổ ngoài phòng khách, bày đầy kín một hàng rồi mới chịu vào. Sau khi về nhà, Mạc Du Tâm thay đồ cho cả mình và bé con, sau đó lấy điện thoại mở WeChat, gửi hết mấy bức ảnh vừa chụp bé Tiểu Nguyệt Lượng cho Thẩm Điềm. Mạc Du Tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gửi Tầm Tầm xem này, chỗ tụi mình đang có tuyết, vừa dẫn Tiểu Nguyệt Lượng ra ngoài chơi một lúc. Thẩm Điềm, ôi, Tiểu Nguyệt Lượng đáng yêu quá. Thẩm Điềm cầm điện thoại ra phòng khách tìm con gái mình. Tầm Tầm, lại đây xem Tiểu Nguyệt Lượng, bên đó đang có tuyết rơi đấy. Vừa nói, cô vừa đưa điện thoại cho con gái. Bé Thẩm Tầm dùng đôi tay nhỏ giữ lấy điện thoại, vội vã nhìn màn hình. Trong ảnh, Tiểu Nguyệt Lượng tròn xoe mắt nhìn phía trước, như đang thắc mắc tại sao mình lại ngã ngồi trong tuyết, trông ngây ngô đáng yêu không chịu nổi. Bé Thẩm Tầm lướt tiếp bức ảnh khác, thấy hình Tiểu Nguyệt Lượng đang cẩn thận dùng chiếc sành nhỏ xúc tuyết vào khuôn, biểu cảm nghiêm túc mà đáng yêu vô cùng. Mới xem hai tấm mà nụ cười trên mặt cô bé đã không ngừng lại được, còn dặn mẹ. Mami ơi, mami nhớ lưu hình của em lại nhé, đáng yêu quá đi. Thẩm Điềm mỉm cười đáp, được, mami sẽ lưu hết lại cho con, nhớ Tiểu Nguyệt Lượng thì cứ xem ảnh đáng yêu của em ấy, được không? Thẩm Tầm bị lời nói của mami làm ngại ngùng, liền úp mặt nhỏ vào gối tựa trên ghế sofa, không dám nhìn mẹ nữa. Bên này, Tiểu Nguyệt Lượng chơi một lúc liền hưng phấn không thôi, về nhà còn ăn hết nửa bát hoành thánh, sau đó ngoan ngoãn ngồi trên sofa xem phim hoạt hình. Mặc dù bận rộn, Mạc Du Tâm và mọi người cũng tranh thủ thời gian ăn sáng. Triệu Anh Chi đã chuẩn bị bánh bao nhỏ, mì sợi và sữa, còn quan tâm hỏi Tô Ngữ Băng. Ngữ Băng, con muốn ăn gì? Nếu những món này không hợp khẩu vị, mẹ sẽ làm thêm món khác. Tô Ngữ Băng mỉm cười trả lời. Không cần đâu ạ, con ăn mì được rồi. Mẹ đừng lo lắng quá, con vất vả như vậy, mẹ làm thêm vài món hợp khẩu vị cũng là chuyện nên làm mà. Mạc Du Tâm đứng dậy, cười nói rồi đi vào bếp. Bà xã, để mình giúp cậu này bê ra nhé. Tô Ngữ Băng chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu cười. Mọi người dường như quá căng thẳng rồi, chẳng có gì nghiêm trọng đến vậy cả. Sau khi ăn sáng, Tô Ngữ Băng cảm thấy hơi buồn ngủ, hai người bế Tiểu Nguyệt Lượng quay về phòng nghỉ ngơi. Mạc Dụ Tâm đặt Tiểu Nguyệt Lượng vào giường nhỏ, để bé tự chơi, còn mình nằm trên giường lớn vừa chơi điện thoại vừa sẵn sàng phục vụ bà xã bất cứ lúc nào. Khoảng một giờ sau, Tô Ngữ Băng thức dậy, trong phòng ấm áp làm cô cảm thấy hơi khát, bèn đứng dậy định ra ngoài rót nước. Mạc Dụ Tâm vội vàng hỏi, bà xã, cậu này định làm gì vậy? Ra lấy nước uống, cậu này có cần không? Tô Ngữ Băng xoa xoa mắt, chuẩn bị đứng dậy. Mạc Dụ Tâm nhanh hơn một bước, đứng dậy trước, nhân lúc Tiểu Nguyệt Lượng không chú ý, khẽ chạm vào má Tô Ngữ Băng và dịu dàng dỗ dành. Cậu này ở đây nghỉ với Tiểu Nguyệt Lượng đi, để mình lấy cho. Tô Ngữ Băng biết Alpha nhà mình lại đang sót cô, mỉm cười nắm lấy bàn tay Mạc Dụ Tâm đang đặt trên má mình. Ánh mắt cô lướt qua Tiểu Nguyệt Lượng, rồi nhanh chóng quay lại nhìn Mạc Dụ Tâm. Cảm giác muốn làm nũng với anh lại trỗi dậy, mặc dù bé con vẫn đang ở đây. Mạc Dụ Tâm thấy tay mình bị nắm, nhẹ nhàng véo má Tô Ngữ Băng, cười dỗ dành. Đợi mình một chút, mình về ngay. Tô Ngữ Băng gật đầu, thả tay ra, nằm nghiêng trên giường, thoải mái chờ Alpha của mình mang nước đến. Bên chiếc giường nhỏ, Tiểu Nguyệt Lượng đang chơi với một đống gà nhỏ, miệng lẩm bẩm gì đó không ai nghe rõ, thỉnh thoảng lại tự làm mình cười khúc khích. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của bé con, ánh mắt Tô Ngữ Băng bất giác trở nên dịu dàng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng mấy chốc, Mạc Dụ Tâm quay lại với một cốc nước ấm rót từ máy lọc, tiến đến bên cạnh Tô Ngữ Băng và đưa nước cho cô. Bà xã, uống nước đi. Tô Ngữ Băng đưa tay nhận lấy cốc nước từ tay Mạc Dụ Tâm, cảm thấy trái tim mình cũng ấm áp hơn. Cách chương.